sau khi pháo hôi biến thành ngốc nghếch. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, hối cải để làm một con người mới. Văn Xương gần như bị Tiên Triết nửa đỡ nửa ôm sách lên xe. Sắc mặt Tiên Tổng khó coi. Tào Nam Du cũng không dám thả Du Phong đi. Trực tiếp sai bảo vệ cửa đem người giữ lại. Du Phong nhìn chiếc xe hơi tiệt trần lao đi. Thần sắc nháy mắt hoảng hốt. Văn Xương mất một khoảng thời gian mới đánh tan cơn choáng váng tụ trong đầu do một đấm của Du Phong kia. Chờ hơi tỉnh táo lại. Mới phát giác tư thế của mình và Tiên Triết quá ái muội. Nói chuẩn xác thì cậu dính ở trong lòng ngực Tiên Triết. Dáng ngồi của lão đại thong dong, không hề có ý cưỡng ép gì. Văn Xương tức khắc xấu hổ, kiên cường chống lên định lui về sau một ít. Ai ngờ Tiên Triết chợt cúi đầu, một bàn tay úp trên vai cậu, trầm giọng hỏi, lại khó chịu. Thật ra vẫn luôn khó chịu. Văn Xương rất sợ đau nhưng không ai hỏi han cậu. Nơi nào đó trong lòng lõm xuống, cậu ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Dựa vào ngủ một lát, sắp tới rồi. Tiên Triết nhìn đường phía trước, ánh mắt anh vĩnh viễn kiên định. Mưa rền gió dữ cũng không thể lay động nửa phần. Một người như vậy đáng lẽ không nên có kết cục ảm đạm trong nguyên tác. Văn Xương nghĩ thầm, Tiên Triết gọi điện trước tiên nên xem bác sĩ rất thuận tiện. Lần này nửa bên mặt Văn Xương đã sưng lên, đọc từng chữ cũng không rõ ràng như ban nãy. Bác sĩ làm sạch khoang miệng trước cho cậu, xác định không có chảy ra, sau đó tiến hành tiêu độc tiêu sưng. Tiên Triết chờ ở cửa, đang muốn gọi điện thoại thì nghe được tiếng hét thảm. Anh giật mình lập tức đẩy cửa đi vào. Toàn thân Văn Xương như cướp cửa chạy như điên. Đáng tiếc một cánh tay bị bác sĩ đè lại, căn bản chạy không thoát. Nhìn thấy Tiên Triết liền vươn tay, hu hu hu. Biểu đạt uyển chuyển tôn lên nửa bên mặt sưng to kia bôi đầy dầu thuốc. Được hình dung như thảm không nỡ nhìn, Tiên Triết có chút không nỡ nhìn. Không lo bôi thuốc mà cậu gây ồn ào gì đấy? Tiên Triết trầm giọng, tôi đi về, tự chăm sóc. Không, không xoa. Văn Xương tận lực biểu đạt ý tứ rõ ràng. Tiên Triết hừ nhẹ một tiếng lộ ra sắc mặt nhà tư bản đáng ghê tởm. Trở về từ từ chăm sóc. Làm như không thấy, Văn Xương gật đầu mãnh liệt. Anh tiếp tục nói, thế tuần sau ghi hình tiết mục còn chưa dẹp thì làm sao bây giờ? Tạo thành tổn thất, cậu gánh vác. Vừa nói ra, Văn Xương nháy mắt an tĩnh. Cậu chậm rãi ngồi trở lại, nhắm mắt lại chờ bác sĩ khai đao ở trên mặt mình. Cậu làm thế khiến lòng anh ngược lại không quá thoải mái. Lặng im vài giây. Tiên Tổng dùng cồn sát trùng ở bên cạnh xoa xoa tay, sau đó tiếp nhận thuốc thoa ngoài ra. Bác sĩ không hiểu sao cảm thấy mình rất dư thừa. Thấy thủ pháp Tiên Tổng còn được thì lui ra ngoài. Văn Xương ngửi được mùi hương quen thuộc. Cảm thấy lòng bàn tay xoa ấn lần này ôn hòa rất nhiều. Vừa mở mắt thì nhìn thấy nhan sắc anh tuấn phóng đại của Tiên Triết. Người này thật sự đẹp. Đồng tử đen nhánh. Lông mi đậm, không hổ là nóc nhà có giá trị nhan sắc trong nguyên tác, khiến người ta chọn không ra một chút sai lầm. Cậu nhìn đến mê mẩn, mà đau đớn ngược lại giảm bớt rất nhiều. Thẳng đến khi xoa ấn xong, hai người đều duy trì loại tư thế ăn ý quỷ dị. Đẹp không? Thần sắc Tiên Triết lạnh nhạt. Văn Xương thành khẩn, đẹp, không mang theo bất luận ý tứ khen tặng, lấy lòng tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, từ trong lòng cảm thấy đẹp. Tiên Triết, nói đi, sao lại muốn giúp Du Phong? Tiên Triết nhẹ nhàng đặt thuốc còn dư lại lên bàn. Gợn sóng ở đáy lòng trào lên từng chút. Lúc ấy đến gần nghe thấy Du Phong nói mới biết Văn Xương thuyết phục được Lôi Ôn Húc còn đi thăm mẹ Du Phong. Văn Xương nhẹ nhàng đè đè hai má nóng bừng. Một lát sau thấy Tiên Triết vẫn chăm chú lắng nghe mới thở dài. Dù sao tôi cũng phải đền bù chút gì đó. Nếu không dựa theo nước tỉa Upsilon của thế giới này cứ nhắm vào cậu thì sớm hay muộn cũng có một ngày hồn phi phách tán. Tiên Triết cười như không cười. Muốn làm người tốt, anh có thể hiểu như thế. Văn Xương nhẹ giọng. Tôi nghĩ khi người ta còn sống luôn có một lần hối cải để có cơ hội mới làm người đúng chứ. Tiên Triết gật gật đầu. cũng không biết có tin hay không tin. Du Phong còn đang bị giữ ở công ty. Dựa theo ý của cậu là thả. Thả. Văn Xương không do dự. Tôi sẽ không truy cứu anh ta. So với những chuyện mà nguyên chủ làm đối với Du Phong. Một đấm kia coi như nhẹ nhàng, còn nữa không phải có đùi vàng Tiên Triết hay sao? Ôm ổn thì không có việc gì. Tiên Triết gọi một cú điện thoại dặn dò xuống, còn Văn Xương đi kiểm tra toàn thân. Nói ra không ai tin. Văn Xương bị một đấm đánh trúng gây chấn động não nhẹ. Tiên Triết nhìn kiểm tra báo cáo cũng không biết nên nói chút gì. Nói cậu ra giòn cậu còn thở hổn hển. Được rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Đúng hạn bôi thuốc, một tuần là khôi phục. Trước khi đi về được bác sĩ dặn dò. Dáng vẻ Văn Xương ngoan ngoãn hiểu chuyện, chứ thật ra trong lòng nghĩ quay đầu ném thuốc vào thùng rác. Không phải da cậu giòn mà bôi lên thật sự đau. Đau đến mức cậu rớt cả nước mắt. Không thể lấy Tiên Triết làm thuốc giảm đau mãi được đúng không? Cậu tính rồi, nhiều lắm thì 4-5 ngày tiêu sưng. Còn dấu vết đến lúc đó lấy phấn nền che lại. Hoàn mỹ. Ai ngờ túi thuốc trong tay bị người ta đột nhiên lấy đi. Văn Xương quay đầu. Có chút mờ mịt nhìn Tiên Triết. Tiên Triết ước lượng một chút. Giọng điệu thoải mái. Muốn ném đi. Văn Xương. Người này nghe trộm trong đầu cậu sao? Hôm nay lại cứu cậu một lần. Tiên Triết tự ngoảnh lại nhìn tự nói. Sống thì phải biết ân tình mà báo đáp. Văn Xương. Cậu biết làm thế nào làm chứ? Văn Xương nháy mắt ngộ đạo. Ân cần, tôi đưa cơm cho anh. Tiên Triết đáp. Đưa cơm xong tôi tự nhìn cậu bôi thuốc. Văn Xương. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Tào Nam Du nhìn thấy cảnh tượng vô cùng mới lạ. Văn Xương mặt xám mày cho mang theo hộp cơm đi vào. Chờ lúc đi ra thì nước mắt lưng tròng. Thoáng nhìn Tiên Tổng từ khe cửa có chút thỏa mãn, dùng khăn giấy lau miệng. Ô này, rốt cuộc bọn họ đã làm gì? Tào Nam Du gấp đến độ vò đầu bứt tai. Bắt đầu đi lên diễn đàn cùng mọi người nói chung đề tài. Mấy ngày trước đây, Tiên Tổng, anh hùng cứu mỹ nhân. Dáng người đó, ý muốn bảo vệ đó. Một đám người ở trên diễn đàn hu hu hu. Tôi đồng ý. Lúc trước cảm thấy Tiên Tổng nhất thời hứng thú nên giờ các anh em đều lâm thời phản chiến. Ồn ào la hét đó là chân ái. Có vẻ như ngoài hai đương sự ra, toàn bộ công ty mặc kệ là chân tình hay xem náo nhiệt đều gia nhập hàng ngũ gõ CP. Hôm nay Văn Xương tới đưa cơm. Nghĩ lát nữa có nên thương lượng với Tiên Tổng. Dấu vết sưng sắp mất rồi, không cần bôi thuốc nữa. Chẳng qua lúc ấn vào có hơi hơi nhức nhối. Ai ngờ Tào Nam Du bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt cậu. Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc. Đi vào thì đừng nói gì hết. Chớ có chọc Tiên Tổng. Văn Xương sửng sốt. Tâm trạng Tiên Tổng không tốt. Có một số việc Tào Nam Du không tiện nói, chỉ đẩy đẩy bả vai Văn Xương. Nhớ kỹ là được. Văn Xương. Một tiếng. Tiến vào sau đó phát hiện sắc mặt Tiên Triết âm trầm. Bốn phía áp lực như ở dây tiếp theo vắt kiệt dưỡng khí trong lá phổi. Tiên Tổng. Văn Xương nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn đặt lên bàn. Hôm nay tôi làm món thịt than chua ngọt mà anh thích nhất này. Tôi làm nhiều hơn một phần. Anh nếm thử đi. Lúc tâm trạng Tiên Triết không tốt không thích người khác lên tiếng. Hôm nay Văn Xương đến sớm 10 phút. Nếu không anh đã định cho người ta gửi tin đừng tới, nhưng cậu khẽ nói chuyện thì ngọn lửa trong lòng như gặp nước lạnh không chỉ dập tắt mà còn mát. Mẻ nhẹ nhàng lan tỏa. Tiên Triết lại có chút hy vọng cậu nói thêm hai câu. Trừ thịt than chua ngọt còn gì nữa? Tiên Triết hỏi. Cá nướng. Văn Xương giống như hiến vật quý cho anh. Một con cá vược nhỏ được tưới nước canh trên da. Rắc hành lá sắt nhỏ khiến người ăn khá ngon miệng. Bắp cải xào. Tôi mua bắp cải sau khi tan làm vào tối hôm qua. Tươi lắm. Anh nếm thử đi. Tiên Triết cầm lấy chiếc đũa yên tĩnh ăn. Đã quên ai đó từng nói thức ăn ngon có thể chữa khỏi tâm hồn. Anh cảm thấy nói điêu nhưng lúc này đích xác nhẹ nhàng một ít. Nhìn anh như vậy Văn Xương không dám nhắc lại chuyện không bôi thuốc mà chủ động dựa vào trước gương. Bắt đầu nhe răng trợn mắt. Tiên Triết nhìn sắc mặt đa dạng của cậu. Lặng lẽ cười cười. Lúc này anh ta tin rằng với tất cả những thứ này. Văn Xương thật sự muốn quay đầu lại. Cách chương.